Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278: Đại Ngôn Sữa Chua. Ngày 27 tháng 8 ngày này, Nhạc Ưu công ty cho hồi phục, mời Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất đi qua công ty ký kết hợp đồng. Lý Dụ Dân vì chuyện này đã chạy 2 ngày, cụ thể chi tiết đều đã quyết định tốt, trước mắt đi qua ký tên liền có thể. Lý Vãn Thất đối với mấy cái này đồ vật hiểu không nhiều. Nàng chỉ biết là 2 năm đại ngôn hợp đồng, ký hợp đồng phí còn sách một chút, thuế phía sau 50 vạn, là nàng thu qua to nhất một khoản tiền. Sáng sớm, Thất Thất liền rời giường đổi một thân quần áo đẹp đẽ. Theo du lịch trở về đã có gần nửa tháng, trong nhà tránh lâu như vậy, quả nhiên liếc không ít. Sika 2 ngày này cũng không có đi ra ngoài, liền trạch ngủ ở nhà. Không đúng, là tu luyện. Khoảng cách tấn cấp cao cấp Linh Miêu đã hoàn thành 80% tiến độ rồi. Lại có hơn một tháng, hẳn là liền có thể thuận lợi hoàn thành tấn cấp. Hồng Tụ cùng Bạch Linh cũng không có đến tìm nó. Các nàng còn tại Thấm Vũ Viên bên kia ở. Ban ngày liền trốn đến trong núi sâu chơi điện thoại. Ban đêm liền chạy tới Thấm Vũ Viên bên trong chơi điện thoại. Sika cực kỳ hoài nghi. Dạng này chơi tiếp tục, chờ ngày nào các nàng có thể về Tiên Linh Đại Lục, còn nguyện ý trở về sao? Sika, nhanh rời giường ăn điểm tâm. Lý Vãn Thất mặc thật xinh đẹp, áo là một kiện cổ tròn rộng rãi tê sớt, lại phối hợp một cái in hoa quần sóc nhỏ, lộ ra siêu cấp thoải mái khả ái. Nàng vuốt vuốt Sika mặt to, Sika liền đi gặm nàng tay, nhẹ nhàng cắn hai lần về sau, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ăn ngon không? Tay của ta lại không phải đùi gà. Còn không mau, mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika buông nàng ra tay, đánh một cái ngáp, lại giống một cái lò xo tựa như thân thể kéo về phía sau cái thật to độ cong. Lúc này mới từ trên ghế salon nhảy xuống. Thất Thất đã chuẩn bị cho nó tốt điểm tâm. Milly chính tại ăn thức ăn thỏ đâu, thỉnh thoảng còn vụng trộm nhìn một chút Sika bát bên trong thức ăn mèo. Milly không biết Sika ở sau lưng nhìn lấy, liền vụng trộm ăn một khỏa thức ăn mèo. Cô, Phi, Milly cảm thấy ăn không ngon, lại không muốn lãng phí, liền đem ăn đến miệng bên trong thức ăn mèo nhà trở lại Sika bát bên trong. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ a, may mà ta trước mắt phát hiện, chẳng lẽ trước đó thức ăn mèo Milly cũng ăn qua tiếp đó lại nhà trở về. Sika sắc mặt nghiêm túc, cố ý rất lớn động tĩnh đi đến Milly bên người. Milly nhìn đến Sika đã tỉnh, tự nhiên thật cao hứng, tranh thủ thời gian lại gần ủi a ủi a. Sika không có để ý nó, chừng tròng mắt tại bát bên trong tìm viên kia thức ăn mèo. Cũng may rất nhanh bị Sika tìm được, nó đem viên kia thức ăn mèo phóng tới Milly trước mặt, chỉ trích nói, mèo ô a, mèo mèo oa ô. Milly biết mình sai lầm rồi, không nên ăn vụng Sika thức ăn mèo. Vì đền bù sai lầm, Milly liền ủi lấy chén của mình, đem thức ăn thỏ tặng cho Sika. Ục ục, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn Milly nha. Ta không phải muốn ăn ngươi thức ăn thỏ, ta chính là để ngươi không muốn đem ăn qua đồ vật nhà trở về. Khoảng 9 giờ rưỡi, Lý Vãn Thất liền ôm Sika cùng Lý Dụ Dân cùng ra ngoài. Theo trong nhà đến Nhạc Ưu công ty cũng không xa, hơn 20 phút đường xe là đủ rồi. Hôm nay là thứ hai, trên đường có chút tắc xe, thẳng đến lúc 10 giờ mới tới mục đích. Lần trước đã tới qua Nhạc Ưu công ty, mấy tháng qua cũng không biến hóa gì. Nơi này là Tô Nam phồn hoa khu vực cấp cao văn phòng. Nhạc Ưu công ty nhà máy tại vùng ngoại thành. Dưới lầu đăng ký tới thăm tin tức về sau, Lý Dụ Dân liền dẫn Thất Thất đi thang máy lên tới lầu 26. Lần này tính là hạng mục lớn, một mực cùng Lý Dụ Dân kết nối lưu quản lý cũng sớm chờ đợi ở công ty cổng. Bọn hắn vừa mới ra thang máy, lưu quản lý liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lần trước tới thời điểm Lý Vãn Thất còn có chút câu nệ, lần này liền lộ ra tự tại rất nhiều. Song phương hàn huyên một trận về sau, Thất Thất liền sờ sờ Sika đầu to. Sika, cùng Lưu tỷ tỷ chào hỏi a, mèo ô. Lưu quản lý là một vị hơn 30 tuổi chức nghiệp nữ sĩ. Ngày thường đặc biệt ưa thích mèo. Sika một tiếng này gọi, để nàng cảm giác cả người đều tràn ngập sức sống tựa như. Tốt ngoan a. Lưu quản lý vươn tay sờ sờ Lý Vãn Thất trong ngực Sika. Cười nói, lần trước nhìn Sika đập điện ảnh, ta đều nhìn khóc, hiện tại rốt cục lại gặp được nó. Cảm giác liền cùng nhìn thấy Trúc Lý một dạng, liên tâm tình đều rực rỡ. Lưu tỷ tỷ trong nhà nuôi mèo sao? Ân, dưỡng một đầu mèo Mỹ lông ngắn, gọi Thổ Đậu, ta còn lôi kéo nó cùng một chỗ nhìn Sika điện ảnh đâu. Theo bối phận tới coi là, Lưu quản lý cùng Lý Dụ Dân cùng thế hệ, Thất Thất nên gọi A Di mới là, nàng một tiếng này âm thanh tỉ tỉ, ngọt phải Lưu quản lý trong lòng đều muốn nhạc nở hoa rồi. Sika ngoan ngoãn mà ở tại Thất Thất trong ngực, hai con nhỏ chào chào khoác lên trên cánh tay của nàng. Tò mò lại nhìn Lưu quản lý, lại hiếu kỳ đánh giá công ty, nữ nhân A, vô luận là 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Vẫn là 3-40 tuổi chức nghiệp nữ sĩ, đều có một cái mơ ước, chính là làm tiểu công chúa, có đáng yêu con mèo Vân An, còn có dương quang sáng lạn thời tiết, liền cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu hồng phấn một dạng. Ba người cùng đi tiến công ty bên trong, lần trước tới thời điểm mọi người tại nghỉ trưa, lúc này giờ làm việc liền lộ ra bề bộn nhiều việc. Không ít có nhận được tin tức nhân viên còn đặc biệt tại bọn hắn đi ngang qua địa phương nhìn Sika. Còn lấy điện thoại di động ra cho nó chụp ảnh hoặc là thu hình lại. Sika cũng tò mò mà nhìn xem bọn hắn. Có loại minh tinh qua phố cảm giác. Còn rất không sai. Wow! Trúc Lý. Thật đáng yêu a, chờ một lúc đi muốn cái ký tên thôi. Không ít người đều là điện ảnh fan. Cái nhớ kỹ Trúc Lý. Xác thực Sika tại trong phim ảnh biểu hiện thật quá tốt rồi. Toàn bộ hí toàn bộ nhờ Thiên Tiết cùng Trúc Lý cho trống lên. Nhìn đến nhà mình con mèo nhận mọi người ưa thích, Thất Thất cũng cảm giác phi thường tự hào. Cầm Sika móng vuốt lớn cùng mọi người phất phất tay. Một mực chờ đến bọn hắn đi vào phòng họp đóng cửa lại về sau. Các công nhân viên mới riêng phần mình đi làm việc trong tay sự tình đi. Tiếp tân muội tử đổi một cái. Cái nghề nghiệp này lưu động tính rất lớn, bất quá cũng đều là rất đẹp muội tử. Nàng cầm mấy bình nước cùng sữa chua tới, còn đặc biệt dẫn tiến đến một bao cá khô nhỏ. Đây là cho Sika ăn. Lý tiên sinh, Vãn Thất muội muội, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi pháp vụ bộ lấy một cái hợp đồng. Lưu quản lý sau khi ra ngoài, Thất Thất liền mở ra túi kia cá khô nhỏ cho Sika ăn. Sika ngồi tại bên cạnh nàng, cùng cái đại gia tựa như, miệng mở rộng liền chờ Thất Thất cho nó uy cá khô nhỏ. Đẹp cho ngươi, nhân gia còn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi đồ ăn vặt. Thất Thất vân vê một cái cá khô nhỏ nhét vào Sika miệng bên trong, Sika liền đắc ý mà bắt đầu ăn. Phòng họp điều hòa không khí rất đủ. Thất Thất mang lấy tê sớt cùng quần sóc nhỏ, cảm thấy có chút lạnh, liền đem Sika ôm làm ấm tay bảo dùng. Rất nhanh, Lưu quản lý trở lại phòng họp, lấy ra hai phần hợp đồng, phân biệt đưa cho Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất nhìn. Lý Dụ Dân nhanh chóng liếc nhìn, nội dung phía trên hắn đều đã biết, lần này tới chỉ là kiểm tra một lần, không có vấn đề liền có thể ký tên. Thất Thất cũng làm bộ nhìn lấy, trên thực tế đầu óc trống rỗng. Biểu hiện trên mặt ngược lại là lộ ra rất nghiêm túc. Lưu quản lý cũng tại bên cạnh làm một chút bổ sung nói rõ. Thất Thất ánh mắt liền liếc trộm một cái Lý Dụ Dân. Gặp hắn gật đầu, nàng liền theo gật đầu. Ở nơi này, còn có nơi này, đều cần ký tên. Ừ, Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất phân biệt tại hai phần trên hợp đồng ký tên. Lưu quản lý lại lấy ra dấu đỏ bùn, cười nói. Sika cũng theo cái chân nhỏ in a, Sika nhãn tình sáng lên. Thật sao? Rốt cục yêu cầu bản mèo con ký tên. Tại Thất Thất chỉ đạo bên dưới, Sika thoải mái tại trên hợp đồng đạp mấy phát, để lại nó ký tên. Hiệp ước coi như có tác dụng. Chờ qua mấy ngày nhạc yêu công ty bên này thông chi. Thất Thất lại mang Sika tới phối hợp bọn hắn đập mấy chương chân dung a. Thu hình lại a là được. Thừa dịp hiện tại, ngươi dưới trời sao, vẫn như cũ hỏa nhiệt. Đám tiếp theo sản xuất nhạc yêu sữa chua đóng gói bên trên. Đều sẽ in lên Sika khả ái bức ảnh đâu. Ký hợp đồng chậm trễ thời gian không dài. Rời đi thời điểm công ty còn không tan tầm. Một đám người liền vây quanh Sika muốn giấu chân ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Sika cũng đều từng cái thỏa mãn. Nguyên lai like làm minh tinh mệt mỏi như vậy đâu. Một khi bị fan vây lên, liền biến thành máy đánh chữ. Theo nhạc yêu công ty đi ra thời điểm, đã là buổi sáng hơn 11 giờ. Lý Dụ Dân liền chờ Thất Thất cùng Sika chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Cha, hợp đồng liền thả ngươi vậy đi. Ngươi thu không là tốt rồi. Ta sợ làm mất, kiểu ta thu là được rồi. Hì hì, tồn tốt, không cần loạn hoa. Mẹ ngươi cả ngày trách ta yên tâm như vậy để ngươi cầm nhiều tiền như vậy đâu. Sợ ngươi có tiền xấu đi. Không hảo hảo đi học. Nào có, ta hiện tại siêu cấp nghiêm túc thật sao? Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân tại nói chuyện phiếm. Sika liền tự mình ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Tại trải qua Tô Nam vườn bách thú đoạn đường thời điểm. Nơi này tự hồ có chút rối loạn. Thế mà xuất hiện không ít dân cảnh tại lục soát thứ gì. Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân cũng phát hiện. Chỉ là cũng không thấy cái gì tình huống đặc biệt. Xảy ra chuyện gì a? Làm sao nhiều như vậy cảnh sát ở chỗ này? Không biết, có thể là đuổi bắt đào phạm a. Sika không có lên tiếng. Tiếp tục lặng yên nhìn ngoài cửa sổ. Nó nhạy cảm thính giác đã nghe phía bên ngoài thanh âm. Nguyên lai là trong công viên một con sói trốn thoát. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tiến cử lên cơ xiên, hỏi Hồng Trần. Tiên tử xin tự trọng a. Cảm tình hí viết rất không tệ. Tiến cử lên tương đương. Cảm tạ ít một chút vị mặn cá ướp muối cho thanh nịnh 5.000 tệ khen thưởng. Còn có không ngừng vươn lên ta tuệ có ngươi 2.000 tệ. Cùng rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.